Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 231. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên ủng hộ Tuấn Anh bằng cách bấm like và đăng ký kênh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ ánh mắt hy vọng của Ngô Thân Phương lại biến thành tuyệt vọng rồi dần dần ảm đạm. Ngô Khả Nhi được lại rất thản nhiên, nhoẻn miệng cười, dung nhan mỹ lệ sáng chói. Nàng nhìn Lâm Bắc Thần, đáng tiếc trước đó ta không cua được ngươi, là bởi vì vì tuổi ta còn nhỏ, còn chưa có phát dục, cho nên tên đầu tử hoàn khố ngươi mới không xuống tay với ta. Lâm Bắc Thần tự nhủ trong lòng, chủ yếu là do lúc đó bận quá, hơn nữa còn có chút kén ăn. Ngô Khả Nhi lại nói, ngươi còn nhớ Lâm đại nhân của Liên minh Đế quốc Trung ương không? Lâm Bắc Thần khẽ giật mình. Ngô Khả Nhi nói, nàng ấy chính là tỷ tỷ của ngươi, Lâm Thính Thiền. Cái gì? Lúc này Lâm Bắc Thần mới thật sự kinh hãi. Nữ nhân vóc người nóng bỏng che mặt chính là chị của hắn. Trong lòng của hắn run lên. Nhưng ngày đó trong lòng của hắn còn nổi lên ý đồ không tốt. Nghiệp chướng thật mà. Tuy nhiên, không phải lúc trước người chị của hắn bị ma thú tập kích sao? Tại sao trong thời gian ngắn, chị ấy đã thần cư địa vị cao như vậy, lại còn biểu hiện ra thực lực rất mạnh? Cái này không có khoa học. Lúc trước, nhận định là nàng ấy đã giải mất tích rồi. Chị của hắn diễn kịch như thế, còn cha của hắn thì sao? Ông ta mất tích đến giờ cũng không thấy cái bóng, chết cũng không thấy xác luôn. Ông sẽ không phải hóa thân thành người nào đó quen thuộc, lập mưu trong bóng tối đấy chứ. Hắn cảm thấy hai cha con này không đơn giản như vẻ bên ngoài. Người không muốn hỏi tung tích của nàng ấy sao? Ngô Khả Nhi nhìn Lâm Bắc Thần rơi vào trầm mặc, hỏi tiếp một câu. Lần trước khi nhắc đến Lâm Thính Thiện, Lâm Bắc Thần cũng không nhiệt tình cho lắm. Lần này cũng giống như vậy, rất kỳ quái. Lâm Bắc Thần hỏi, thế tỷ ấy ở đâu? Mặc dù hắn không có hảo cảm với người chị ruột này, nhưng dù sao thì cũng là chị ruột. Nhất là trong cuộc chiến ở Bạch Vân Thành, chị ấy còn giúp hắn rất nhiều lần. Quan tâm một chút cũng đúng mà. Sau khi Liên minh Đế quốc Trung ương bị thần ma công hãm, nàng ấy đã lẩn trốn. Bây giờ nàng ấy đang bị thần Vương Điện truy nã theo thưởng. Nhưng phần thưởng vẫn chưa thấy rút xuống, hẳn là vẫn còn sống. Người nên tranh thủ thời gian tìm nàng ấy về. Nếu không nàng ấy sẽ rất nguy hiểm. Nghe nói, cái vị thần vương kia điểm danh truy nã nàng ấy, hình như có chuyện trọng đại nào đó. Cho dù nàng ấy không phải chị của ngươi, ngươi cũng không thể để nàng ấy rơi vào tay của thần vương được. Ngô Khả Nhi nói đến đây, nàng dừng lại một chút rồi nói tiếp. Đây đều là tin tức mà ta vô tình nghe được khi còn làm thị nữ cho thần ma. Nói xong, hào quang trên mặt của Ngô Khả Nhi nhanh chóng ảm đạm xuống, giống như linh vận trong pho tượng mỹ nhân ngọc thạch bị rút ra. Thiếu nữ mỹ nhân vị thành niên cứ như vậy mà hương tiêu ngọc vẫn. Ngô Thần Vương bảo vệ trước người nàng, nhìn thấy con gái chết đi, gương mặt lộ ra vẻ cực kỳ bi ai, bờ môi run run, một câu cũng không nói nên lời. Cuối cùng ông ta mở lòng bàn tay phải ra, đưa cho Lâm Bắc Thần một ngọc quyết hình cung tiễn. Sau đó, ông chậm rãi nhắm mắt lại, đột ngột chết đi, chết một cách không an tưởng. Mau an táng bọn họ cho kỹ càng, Lâm Bắc Thần nói. Hắn rót một tia huyền khí vào ngọc quyết. Bên trong chính là vị trí và phương pháp mở ra kho vũ khí bí mật của đế quốc cực quang mà Ngô Thân Vương đã nói trước đó. Hắn đưa lại ngọc quyết cho Lăng Trì rồi nói, người phải người đi lấy, xem như quần phí đi. Không phải Lâm Bắc Thần trang bức, hiện tại bí tàng vũ khí đế quốc như thế này hoàn toàn không có ý nghĩa gì với hắn. Lăng Trì cũng không từ chối. Dù sai quân liên minh luân phiền đại chiến, tổn thất nặng nề, cần phải bổ sung. Mặt thế ở đây đã không còn chuyện của mình, trăng bức cũng đã làm xong. Lâm Bắc Thần vẫn còn nhớ đến cuộc hẹn với tần chủ tế, lập tức nhảy trên thanh đồng mã ra, hét lên một tiếng, đi đến Vân Mộng Thành. Quang Tường tóc xoăn lập tức huy động roi nhỏ trong tay, quất lên tuấn mã thanh đồng. Tiếng hít dài chấn thiên vang lên, Vó ngựa chấn động thiên khung. Tuấn mã thanh đồng ầm ầm chạy về phía Vân Mộng Thành, đuổi theo như gió. Cái tên này sao thế? Viêm Ảnh còn có rất nhiều chuyện cần nói, nhưng đã không còn nhìn thấy cái bóng của Lâm Bắc Thần nữa, tức giận không thôi. Năm người Lăng Trì vốn có ý giữ lại Lâm Bắc Thần để thảo luận chiến lược tiếp theo. Mục đích chính là muốn biết cho rõ ràng trình độ của Lâm Bắc Thần bây giờ rốt cuộc là trình độ nào, có thể đối kháng với nhiều thần ma giáng xuống hay là không, sau đó có thể chế định sách lược tiếp theo của liên minh. Ai mà biết được tên muội phu này chạy quá nhanh đi, hoàn toàn không để ý đến mọi người. Lâm Bắc Thần một lòng muốn chạy đến Vân Mộng Thanh, còn chưa chạy được một nửa, một âm thanh quen thuộc vang lên bên tai. Kiểm tra có phần mềm hệ thống điện thoại thăng cấp, xin hỏi ngài có muốn thăng cấp hay không? Giọng nói của trợ lý điện thoại tiểu cơ vang lên bên tai. À, Lâm Bắc Thần vui mừng. Được rồi, tàn đại sát tứ phương thần giới, trở lại đồng đạo Trần Châu lại trang bức bốn phía. Điện thoại rốt cuộc cũng nhớ mà thăng cấp cho ta. Hắn lập tức lựa chọn thăng cấp. Lần thăng cấp này cần lưu lượng 20G thần lực. Hãy bảo đảm điện lượng, điện thoại đủ điện. Nội dung quen thuộc, lời kích quen thuộc khiến Lâm Bắc Thần không khỏi mệt mỏi. Tiểu cơ ngươi tốt xấu gì cũng là trợ lý điện thoại thông minh. Lần sau ngươi có thể thay đổi lời lẽ hoa văn mới mẻ một chút hay không? Ngươi cứ như vậy mãi, độc giả sẽ đếm được số lần và số từ ngươi nói ra đấy. Tất cả đều đã được chuẩn bị thỏa đáng. Hệ thống phần mềm điện thoại bắt đầu thăng cấp. Lần này hắn thật sự chờ mong. Sau khi điện thoại thăng cấp, sẽ tặng cho hắn thứ ứng dụng kỳ diệu gì? Chuyện gì xảy ra thế? Đột nhiên rút đi rồi. Ban đầu ta còn tưởng rằng chúng ta chết chắc. Thiến Thiến, Thiên Thiên và Nhạc Hồng Hương phát hiện bốn tên thần ma chuẩn bị ra tay với bọn họ đã trốn đi thật xa không nhìn thấy bóng lưng. Nhìn không được mà bắt đầu suy nghĩ. Sau khi cứu được một nhóm nữ kiếm khách ở Tân Văn Hương Thành, bọn họ cũng không lựa chọn tụ họp với đám người Tiêu Bính Cam, mà dựa theo kế hoạch ban đầu cùng với những nữ kiếm khách đến Triều Huy Đại Thành. Dù sao rất nhiều nữ kiếm khách đang bị trọng thương, thực lực lại bình thường, cho dù trợ giúp đám người Tiêu Bính Cam phục kích Liệt Dương Thần, chỉ sợ cũng hữu tâm vô lực, ngược lại trở thành vướng bận, dẫn đến kế hoạch cứu người trở thành công giá tràng. Ai mà biết được mới trốn được một nửa đã bị thần ma ngự không truy kích. Nhạc Hồng Hương điều khiển trận pháp, mấy lần di chuyển cũng không thể thoát được. Cuối cùng, vị trí các nàng bị lộ, bị bốn thần ma bao vây bốn phía, khóa chặt phạm vi một khu vực, giam cầm thiên địa, khiến cho trận pháp không thể truyền tống. Mọi người một lần nữa rơi vào tuyệt vọng, thậm chí còn có một số nữ kiếm khách không muốn bị lăng nhục ngay tại chỗ tự vẫn, cũng may mà được đồng bạn ngăn lại. Ai mà biết được qua mấy hơi thở, bốn thần ma kia dường như nghe được tin tức gì đáng sợ lắm, sắc mặt thay đổi, quay người như điên mà thoát cương rồi chạy trốn đi. Cái này chuyện gì đã xảy ra? Thiên Thiên một lần nữa vuốt vuốt tay áo xinh xắn lên vừa nãy, lại nói, tại sao bọn họ lại chạy rồi? Chẳng lẽ là bị sát khí bửu hãn của Bắc Thần Truy của ta toát ra dọa sợ sao? Mọi người nhất thời không có gì để nói. Lăng Thái Hư lau mồ hôi trên mặt, lại nói, mặc kệ là nguyên nhân gì, chúng ta nên tranh thủ thời gian rời khỏi nơi này đến Triều Huy Đại Thành, đó mới là chuyện quan trọng. Cũng không biết chiến sự nơi đó như thế nào. Vừa nhắc đến chiến sự, mọi người vừa mới vui mừng thoát nạn lại một lần nữa rơi vào lo âu. Thần Vương quân như mặt trời ban trưa, liên quân liên binh liên tục bại lui. Triều Huy Đại Thành khả năng không giữ được, Vân Mộng Thành lại càng là nơi chật hẹp nhỏ bé. Liên binh bại vong dường như chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nhạc Hồng Hương đốt một điếu thuốc, liên tục lắp ráp bộ phận trận pháp, đưa mọi người tiếp tục lên đường. Tầm nửa ngày sau, bọn họ rốt cuộc cũng truyền tống đến bên trong Triều Huy Đại Thành. Nhưng cảnh tượng nhìn thấy khiến cho các nàng không hiểu ra làm sao. Quân dân trong thành đều đang chúc mừng, bầu không khí nhẹ nhõm tràn ngập cả tòa thành lớn. Đây là bầu không khí chưa bao giờ có từ khi thiên biến diễn ra. Chúng ta thắng rồi, thần vương quân toàn diệt rồi. Là Lâm Bắc Thần đại nhân, trong thời khắc mấu chốt đã đuổi đến ngăn cơn sóng dữ. Sau khi hiểu rõ tiền căn hậu quả, Thiên Thiên và Thiên Thiên đều rơi nước mắt. Thiếu gia rốt cuộc cũng xuất quan rồi. Nếu còn không xuất quan, bọn họ còn tưởng rằng hắn tu luyện đến tẩu hỏa nhập ma mà chết. Không quan tâm đến việc sắp xếp cho các nữ kiếm khách Phan Hương kiếm phụ, hai tiểu thị nữ lòng nóng như lửa đốt, vội vàng thúc giục Nhạc Hồng Hương cũng đang nôn nóng, mang theo đám người Lăng Thái Hương lợi dụng trận pháp chạy đến Vân Mộng Thành. Sau nửa canh giờ, trong trúc viện Vân Mộng Thành, bọn họ gặp được Lâm Bắc Thần bị tần chủ tế từ chối gặp mặt. Thiếu gia, ta nhớ người muốn chết. Thiếu gia, hu hu hu. Hai tiểu thị nữ thiên kiều bá mị không nói câu nào, nhưng lăng như hổ tiến lên, ôm chầm lấy Lâm Bắc Thần thật chặt. Thiên Thiên vừa khóc vừa cười, còn Thiên Thiên càng thêm quá phận, khóc đến nước mắt nước mũi đều dính hết lên quần áo của Lâm Bắc Thần. Này, người ghê quá đi. Lâm Bắc Thần có chút không chịu nổi, gương mặt ghét bỏ đầy Thiên Thiên ra. Nước mũi của mỹ nữ thì cũng là nước mũi, dính đầy người, như hổ rán thế này thì ai mà chịu nổi. Ta mặc kệ. Thiên Thiên liều lĩnh xông lại, ôm lấy Lâm Bắc Thần nói. Thiếu gia, ta không để cho người rời xa ta nữa đâu. Bây giờ ta là thần tướng nghe tiếng gần xa, lập công vô số trên chiến trường. Ta sẽ thực hiện lời thề của mình. Thiếu gia, đêm này ta muốn cưới người. Lâm Bắc Thần còn chưa nói gì, Thiên Thiên cũng đã ôm chặt cánh tay của hắn. Cặp núi cao ngất đè xuống cánh tay Lâm Bắc Thần, tiếng như mũi vò vẻ. Thiếu gia, ta cũng thế, người lấy ta đi, ta muốn làm người của người. Rốt cuộc cũng hạ thủ rồi. Hôm nay hai tiểu thị nữ muốn duỗi ma trảo đối với bản thiếu gia của các nàng sao? Lâm đại thiếu trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nhằn nhằn nhó nhó. Bên cạnh còn có người đây này. Nhà Không Ngưng và Lăng lão giả tử vẫn còn đang ở bên cạnh nhìn nhìn. Hai nhà đầu các ngươi nói thẳng ra như vậy, khiến cho ta làm sao mà đối mặt với tiểu Hương Hương. Để tiểu Hương Hương hiểu lầm ta là một tên não tàn thì sao? Về sau nàng ấy nhìn ta như thế nào? Nhà Không Hương đích thật là đang đứng bên cạnh. Vết sẹo màu đỏ giống như một con rết lớn chiếm gần hết gương mặt, nhìn rất là đáng sợ. Nàng đang mỉm cười thản nhiên. Từ cái lần bị xé toang mặt nạ, Nhà Không Hương đã chiến thắng tâm ma, không còn đeo mặt nạ nữa. Nàng đã thành thói quen dùng chân diện mục của mình để gặp người, đã thích ứng với bề ngoài như vậy. Cho dù bị một số người xì xầm bàn tán sau lưng, nàng cũng không thèm để ý chút nào. Đại đa số người xung quanh cũng đã quen với diện mạo này của nàng. Nhà Không Hương đặc biệt có thể hiểu được hai tiểu thị nữ đang nghĩ gì. Trong khoảng thời gian Lâm Bắc Thần bế quan, đồng đạo Trần Châu thật sự đã phát sinh biến hóa rất lớn. Là chiến lược cấp cao của liên minh, hai tiểu thị nữ đã tham gia không ít cuộc chiến, đứng trước không ít nguy hiểm, có mấy lần còn từ cửa tử trở về. Các nàng đã nếm qua gian khổ, ăn bữa nay, lo bữa mai, thấy được quá nhiều sinh ly tử biệt. Càng khó khăn, hai tiểu thị nữ lại càng nhớ Lâm Bắc Thần. Tình cảm trong tâm các nàng vì hoàn cảnh căng thẳng bên ngoài mà không ngừng tích lũy, giống như địa hỏa ấp ủ đến một trình độ nhất định thì sẽ hoàn toàn bộc phát. Bây giờ một khắc nhìn thấy Lâm Bắc Thần, đó chính là thời điểm bọn họ bộc phát tình cảm của mình. Cho đến Thiên Thiên và Thiên Thiên, bộc lộ chính là tình cảm đặc biệt. Khẽ mỉm cười, gương mặt của Nhạc Hồng Hương lộ ra sự thoải mái. Nàng quay người rời đi. Nhìn thấy Lâm Bắc Thần an toàn trở về, nàng đã thỏa mãn lắm rồi. Về phần của nàng, nàng không thể ở lại quấy rầy bọn họ được nữa. Có nhiều thứ chung quy không nên hy vọng xa vời. Có một số suy nghĩ cũng không nên chôn thật sâu trong đáy lòng. Nếu không, sẽ làm tổn thương người cũng như tổn thương mình. Này! Lăng Thái Hư lão gia tử nhìn thấy Nhạc Hồng Hương rời đi. Ông vẫy tay muốn nói một câu. Sao ngươi không ở lại xem kịch vui? Kết quả dưới chân đột nhiên từng trận văn màu bạc lưu chuyển. Cảnh tượng quỷ dị trước mắt khiến cả người ông cũng bị truyền tống ra khỏi trúc viện. Bị truyền tống. Lão gia tử tức hổn hển nhìn Nhạc Hồng Hương bên cạnh. Nhạc Hồng Hương thản nhiên nói. Vừa rồi trên đường ta đến đây, dường như nghe nói Lăng phủ có chuyện lớn xảy ra, có liên quan đến Lăng thần. Lăng Thái Hư lại biến sắc mặt, đột nhiên nghĩ đến một khả năng, lập tức không nói một lời quay người rời đi, vô cùng lo lắng chạy về phía Lăng phủ. Mặt trăng lên, mặt trời lặn, tiếng gió lượn quanh lay động rừng trúc. Ánh trăng chiếu qua những kẽ lá lộn xộn, tạo nên vệt sáng bạc lấp lánh trên con đường lát đá bên ngoài khu rừng. Từ lúc Lâm Bắc Thần quật khởi ở học viện sơ cấp số 3, từ một tên biến thái trở thành đại danh từ thần tích, niềm kiêu ngạo của đế quốc Bắc Hải. Học viện trúc viện đệ tam cấp đã về hưu, bị phong bế, trở thành tài sản riêng của Lâm Bắc Thần. Bình thường sẽ có rất nhiều người bộ danh đến tham quan chốn cũ của Lâm Bắc Thần. Hiện tại Lâm Bắc Thần trở về Vân Mộng Thành, nhất thời không có chỗ ở, hắn một lần nữa quay về nơi đây. Thiếu gia, người ta đã tắm sạch rồi. Thiên Thiên có một chiếc khăn màu trắng, gương mặt đỏ như máu đẩy cửa bước vào. Đôi chân mảnh mai trắng nõn như ngọc bích, cong cong tuyệt mỹ. Bàn chân trần như tuyết, cổ chân thon dài, ngón chân trong suốt như pha lê, còn được sơn màu đỏ tươi của đậu khấu, giống như từng viên bảo thạch màu đỏ, lại càng tôn thêm làn da trắng nõn, bóng loáng và tinh tế. Bàn khăn tắm được kéo lên, lỗ ra gặp đùi tròn trịa. Chiếc khăn tắm màu trắng ôm lấy hông, làm nổi bật vòng eo thon thả, càng làm nổi bật hơn bộ ngực đầy đặn như trái đào. Trên xương quai xanh đọng lại những giọt nước pha lê ngọc tuột xuống khỏi chiếc cổ trắng ngần. Anh đẹp gái xinh đang tắm, mặt Lâm Bắc Thần sáng lên. Hai tiểu thị nữ đều tuyệt sắc nhưng lại không giống nhau. Thiên Thiên dịu dàng ôn nhu nhưng dáng người lại bốc lửa, gương mặt ưu nhã phối hợp với dáng người ngự tỷ, là điển hình của họa thủy ngự đà song tu. Còn Thiên Thiên lại là người tính tình nóng nảy, đại diện của phú gia Thiên Kim, trước không đôi sau không vậy. Nhưng Thiên Thiên thắng ở điểm bên trong thanh thuần, mang theo sự oai hùng, quật cường, khiến cho người ta rất dễ dàng sinh ra cảm giác muốn chinh phục. Hai tiểu thị nữ, hai chủng loại hình. Chỉ là Lâm Bắc Thần không nghĩ đến, ngự la song tu của Thiên Thiên lại tu luyện đến trình độ này. Bình thường nàng thường mặc váy áo rộng rãi, vóc người bốc lửa cũng có thể nhìn thoáng qua. Nhưng làm sao có được dụ hoặc cường đại bằng áo choàng tắm bó sát người trước mắt đây. Trong lúc hắn đang định nói cái gì đó, Thiên Thiên đã xấu hổ cởi khăn tắm xuống. Mỹ hảo vô hạn lập tức hiện ra trước mắt chó của Lâm Bắc Thần. Tiểu thiên nữ xấu hổ quay người, không chút keo kiệt đổ ra chính mình. Đây là kế hoạch mà nàng đã thương lượng với Thiên Thiên. Bất kể thế nào, lần này nhất định phải lấy cho bằng được thiếu gia. Chỉ cần thiếu gia nhìn, về sau hắn sẽ không thể từ chối được. Dù sao cũng đã nhìn thấy cơ thể của người ta, còn có ai từ chối chứ? Hai mắt của Lâm Bắc Thần như bốc hỏa. Nữ nhân, người đang đùa với lửa đấy. Hắn đang định nhảy lên, thi triển côn pháp, bắt tiểu thị nữ không biết sống chết kia hầu hạ. Thiếu gia, ta đến đây. Thiên Thiên mặc một bộ long giáp màu trắng, bên hồng đeo đại bảo kiếm, trong tay còn mang theo đại chùy bước vào. Lâm Bắc Thần gần ra, người định làm cái gì thế? Thiên Thiên mỉm cười đắc ý. Thiếu gia, chẳng nhận đây không phải là đồng phục hấp dẫn mà người đã từng nói sao? Lâm Bắc Thần thì nghĩ, ta từ lúc nào nói qua ngươi mặc giáp trụ cầm vũ khí đến là loại đồng phục hấp dẫn chứ? Mà thầy thiếu gia nhà mình nghẹn họng nhìn trần trối, Thiên Thiên lại càng đắc ý. Thiếu gia, người quả nhiên thích loại hình này, hì hì. Ta và Thiên Thiên tỷ tỷ thương lượng rất đâu. Tối hôm nay ta cưới người, nhất định phải cho thiếu gia người một lần khắc sâu ký ức nhất. Khắc sâu ký ức, ta sẽ để cho nha đầu ngu xuẩn ngươi khắc sâu ký ức hơn. Lâm Bắc Thần nắm đấm lớn như nổi đất, chuẩn bị đánh bay tiểu thị nữ ngu ngốc kia ra ngoài. Nhưng nháy mắt sau đó, hắn dừng tay. Lâm Bắc Thần bắt đầu cởi giáp. Một nữ tướng quân oai hùng mỹ lệ, trước mặt ngươi từng chút một cởi giáp trụ, vứt bỏ vũ khí, tháo bỏ quần áo trong, sau đó là áo lót. Da thịt trắng như tuyết không ngừng hiện ra. Nàng đang từng chút một trình độ mỹ hảo của chính mình. Hình ảnh như vậy khiến Lâm Bắc Thần dần dần trở nên biến thái hơn. Thật sự là đồ đồng phục hấp dẫn thật. Tiếp viên hàng không Thần Mã, tiểu hộ sĩ giáo sư Thần Mã cũng không gì sánh nổi kích thích. Ta là quân giải chiến bào. Tiểu Thiên Thiên thật sự là kỳ tài thu hút nam giới. Lâm Bắc Thần cũng thừa nhận hắn là một tên cầm thú, bởi vì thú huyết của hắn rốt cuộc sôi trào. Hi hi, thiếu gia có phải bị sắc đẹp của bộ tướng quân chấn kinh hay không? Thiên Thiên rất nhanh cởi bỏ tất cả quần áo của mình, cao mày khiêu khích Lâm Bắc Thần. Tư thế cao gầy, làn da trong suốt như ngọc đang phát sáng. Toàn thân trên dưới không chút tì vết, thanh khiết nõn nà, kết hợp với dầm đáng một cách hoàn mỹ và vô khuyết. Mặc dù hai tiểu thị nữ rất ngượng, nhưng dù sao cũng đã được bồi dưỡng cẩn thận ở nghệ quán, tinh thông trêu chọc, hầu hạ nam nhân. Sắc mặt của hai người đỏ bừng, nhưng lại nắm tay, chậm rãi bước về phía Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần liếm mồm một cái, yết hầu có chút phát khổ. Thiên Thiến bước đến nhẹ nhàng nâng cằm của Lâm Bắc Thần khiêu khích nói: "Thiếu gia, người ta đang cảm thấy người có chút khẩn trương đấy." "Làm gì có." Lâm Bắc Thần thể thốt phủ nhận. "Ta đi đường còn nhiều hơn ngươi nếm muối, ta mà khẩn trương à?" Nhưng nét mặt của người đã ban đứng người rồi. "Ồ hô, thiếu gia, có phải người bị sắc đẹp tuyệt thế của ta chấn nhiếp không?" Thiên Thiến tiếp tục trêu chọc. Đại khái là vì gần mực thì đen, gần son thì đỏ, nàng đã bị Lâm Bắc Thần dạy hư. "Buồn cười, ta mà bị tiểu thị nữ nhỏ nhỏ cười chấn nhiếp hả?" Lâm Bắc Thần ở thời điểm làm gì có chuyện mềm yếu. Hắn thừa cơ phản kích. "Rất không lồi sao không vảnh, buồn cười buồn cười. Bổn tướng quân liều mạng với ngươi." Thiên Thiến dường nành múa vuốt vọt tới. Lâm Bắc Thần lập tức đáp trả. Rất nhanh hai tiểu thị nữ bị Lâm Bắc Thần vươn tay một trái một phải kéo vào lòng. Hai thân hình mỹ lệ mềm mại run lên nhẹ nhẹ. Các nàng có chút khẩn trương, lại có chút chờ mong. Mà kể trước đó đã học bao nhiêu lý luận trị giác ở kỹ nghệ, mượn nhờ các loại khí cụ học được rất nhiều động tác. Nhưng khi chân chính đối mặt với người mình yêu mến, trong đầu đột nhiên trở nên trống không. Lâm Bắc Thần đang định nói cái gì đó, hai luồng khí tức ấm áp đã phả vào bên hai tay của hắn. Vành tay hai bên giống như bị con mèo con nhẹ nhàng liếm lấy, sau đó ngậm vào. Tiếp theo chia hai đường, một mực hướng xuống phía dưới. Còn người Lâm Bắc Thần co rút lại. Một cảm giác sảng khoái giống như điện giật, thuận theo từng lỗ chân lồng tràn ngập dục vọng cuồng dã nhất. Đây mới thật sự là khoái hoạt gấp đôi. "Thiếu gia, người đừng có mà nhúc nhích." Một ngọc thủ trắng nõn nhẹ nhàng đẩy bả vai của Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần thuận thế ngã xuống giường lớn. Hắn híp mắt bắt đầu hưởng thụ. Ít nhất không cần cử động thì tự động là được rồi. Lúc này không giống với Kiếm Chi chủ quân. Kiếm Chi chủ quân xưa nay sẽ không chủ động phục thị Lâm Bắc Thần. Hai người càng giống luận bàn võ đạo hơn. Thuật song thu thủy chung đứng nhất. Cho dù khi hòa tan như nước với sữa, nội tâm của cả hai vẫn vô cùng thanh tịnh. Cũng không giống như hắn ở cùng với tiểu thiếu phụ Thanh Lôi. Thanh Lôi không lưu loát mà e lệ, còn có nhiều lúc ngượng ngùng tùy ý để Lâm Bắc Thần loay hoay, phối hợp mọi yêu cầu của Lâm Bắc Thần. Cho dù nàng không thích, nàng cũng sẽ thỏa mãn hắn. Tâm ý của hai tiểu thị nữ không ít hơn so với Thanh Lôi, nhưng các nàng lại càng thêm chủ động, hiểu được những kỹ xảo mà chính Lâm Bắc Thần còn chưa trải qua. Cho nên vì yêu, vỗ tay và sóc tu thật ra là hai việc khác nhau. Vì yêu mà vỗ tay chính là lưỡng tình lương duyệt, thuần túy vì tình yêu nguyên thủy nhất. Thời gian trôi qua cực nhanh, Lâm Bắc Thần đắm chìm trong thể nghiệm tiêu hồn, mãi cho đến khi Thiên Thiến giống như một nữ tướng quân dũng cảm đang cưỡi ngựa, Lâm Bắc Thần như phát mộng. Mẹ kiếp, đầu óc của nhà đầu này có vấn đề thật rồi. Kỵ sĩ thì được, nhưng người phối hợp với tiếng giá giá giá là có ý gì? Nhưng nháy mắt sau đó, Lâm Bắc Thần cũng không mắng to. Cảm giác dễ chịu thoải mái truyền đến. Gương mặt nhỏ nhắn của Thiên Thiến nhăn lại, vừa thống khổ vừa thoải mái, khiến cho tất cả những lời muốn mắng chửi người của Lâm Hoàn Khố đều nuốt vào trong bụng. Thời gian trôi qua, tóc mây hoa nha kim trầm cải tóc, phủ dung trướng ấm độ êm xuân. Đêm xuân khổ đoạn nhật cao khởi, từ đây quân vương không tảo triều. Trưa ngày hôm sau, Lâm Bắc Thần còn chưa bước ra khỏi phòng. Đương nhiên hai tiểu thị nữ cũng không thấy bước ra. Lão quản gia Vương Trung rời ghế đầu ngồi ngay cửa chính trúc viện, vừa cắn hạt dưa vừa cười hì hì mờ ám, giống như nghe được chuyện gì vui lắm. Ngẫu nhiên còn vểnh tai nghe một chút, sau đó lại hì hì ha ha. Trong phòng ngủ, xuân quang vô hạn, hai tiểu thị nữ đang ngủ thật say. Lâm Bắc Thần khoanh chân ngồi chính giữa, vận công điều tức. Sau nửa đêm, hắn vẫn sử dụng thuật song tu. Dù sao đây cũng là cơ hội gia tăng thể chất và tu vi cho hai tiểu thị nữ. Nhưng điều khiến cho Lâm Bắc Thần không nghĩ đến chính là thể chất của hai tiểu thị nữ cực kỳ không tầm thường, ẩn chứa linh uẩn đặc biệt, khiến cho hắn trong lúc song tu thu hoạch chỗ tốt còn vượt qua hắn tưởng tượng. Thể chất được tăng lên, dường như có thể dung hợp thần vị. Lâm Bắc Thần kinh hỉ trong lòng. Hiện tại, việc khẩn cấp trước mắt chính là tu luyện hết nằm khí của vũ khí triệu nguyên quyết. Dựa theo kinh nghiệm trước đó, 5 lần song tu cộng thêm 5 lần luyện hóa thần vị là có thể thành tựu thần lực ngũ khí. Hiện tại hắn còn thiếu 2 lần thần lực thuộc tính thổ và mộc còn chưa tu luyện xong. Sau tu đêm qua đã để trạng thái tinh thần và cơ thể của hắn đạt đến trình độ có thể một lần nữa luyện hóa thần vị cấp chủ thần. Nhờ thần vị kiếm tiên trợ lực, hắn đã đạt được thức thần hỏa cảnh chi trực. Thần vị bất hủ chi vương tiểu hoang thần trợ giúp Lâm Bắc Thần đạt được định trí thủy cảnh chi trực. Sức mạnh thương thần vị giúp Lâm Bắc Thần đạt được huyền vách kim cảnh. Sau đó hắn nên lựa chọn thần vị gì để có thể cô đọng vọng ý thổ cảnh hoặc du hồn mộc cảnh, hai loại thần lực trong ngũ khí triều nguyên quyết đây. Lâm Bắc Thần lấy ra điện thoại. Đáng tiếc hệ thống vẫn còn đang thăng cấp. Trạng thái sùng mãn sẽ duy trì một thời gian rất dài, cũng không cần nóng vội. Tâm cảnh của Lâm Bắc Thần rất bình thản. Hắn chậm rãi thở ra một hơi, sau đó quay đầu lại thưởng thức cảnh đẹp bên người. Ánh mặt trời vàng chói chiếu vào từ cửa sổ, chiếu xuống giường. Thiên Thiên và Thiên Thiên đang ngủ say, đều mỉm cười. Điểm khác biệt chính là Thiên Thiên cười rất ôn nhu, còn Thiên Thiên vẫn là bộ dạng quật cường như cũ. Miệng còn lẩm bẩm cái gì đó, giống như đang chiến đấu trên chiến trường. Hai gương mặt nhỏ nhắn thanh thuần, đều còn rất trẻ, đều thanh lệ và tuyệt mỹ. Lâm Bắc Thần cũng không nhịn được mà nở một nụ cười ôn nhu. Hắn đến thế giới này, ban đầu hắn không thể hòa nhập được, chỉ muốn mau chóng rời khỏi chỗ này về lại trái đất. Đến bây giờ khi đã dần hãm sâu trong ân oán tình cựu, hồng trần cuồn cuộn, những người có quan hệ thân thiết với hắn cũng nhiều hơn, khiến cho người mà hắn vô cùng coi trọng cũng rất nhiều. Nhưng những người đó cũng phải phân thành nhiều loại. Có một số người cho dù không có hắn vẫn sống tốt. Có một số người nếu mất đi hắn sẽ đồng nghĩa với việc mất hết tất cả. Thiên Thiên và Thiên Thiến chính là loại phía sau. Giữa bọn họ đã sớm vượt qua khỏi quan hệ chủ tớ, cũng vượt qua khỏi quan hệ bạn bè bình thường, là người nhà, là người thân huyết mạch tương liên. Cho đến hôm nay, Thiên Thiên và Thiên Thiến đã lạc ấn thật sâu lên người của hắn, có vinh cùng hưởng, có họa cùng chia với hắn. Nhất là sau khi trải qua chuyện tối qua, về sau ta sẽ bảo vệ các nàng thật tốt. Lâm Bắc Thần nhẹ nhàng đắp lại chăn cho hai thiếu nữ đang ngủ say, sau đó rời giường đứng dậy. Hắn đã chuẩn bị xong nước nóng, làm xong cơm canh. Sau khi hắn xuyên việt đến giờ, đây là lần đầu tiên hắn nghiêm túc nấu cơm. Tay nghề không cao nhưng lại có chút thú vị khác. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất là điện thoại đang thăng cấp, không thể sử dụng, cũng không cách nào mua đồ ăn vặt. Thời gian trôi qua, thời gian không biết xấu hổ, không biết thẹn, đã trôi qua 2 ngày. Lâm Bắc Thần đã đến thần điện sơn tìm tần chủ tế 1 lần. Kết quả vẫn như cũ, bị tần chủ tế lấy lý do thời cơ chưa tới từ chối gặp mặt. Thế cục liên minh vẫn vô cùng tốt. Các bạn học ngày xưa của Lâm Bắc Thần đều lần lượt đến thăm hắn. Lâm Bắc Thần rất quát để cầu quản gia Vương Trung phát thiệp mời, mời những người bạn ngày xưa đến tụ hội trong trúc viện, bao gồm cả Nhạc Hồng Hương. Hắn có một dự cảm, không bao lâu nữa, hắn sẽ rời khỏi Đông Đảo Chân Châu và thần giới đến thiên ngoại một chuyến. Có một số bạn bè, có thể gặp thì gặp. Ai biết được thiên ngoại là thế giới như thế nào, đi bao lâu thì mới có thể trở về. Ngày thứ 3, hệ thống điện thoại di động thăng cấp rốt cuộc đã hoàn tất. Lần này hắn lại nhận được một cơ hội rút thăm ứng dụng mới, cùng cơ hội thăng cấp ứng dụng QQ và ứng dụng đón xe GG Taxi. Thu hoạch kể ra cũng không tệ. Chỉ là hai phần mềm QQ và GG Taxi thăng cấp lên sẽ có công năng gì mới? Lâm Đại Thiếu mang theo thái độ hoài nghi, vẫn nên rút thăm ứng dụng mới đã. Xin hỏi, ngài có muốn rút ngay bây giờ không? Giọng nói của trợ lý điện thoại thông minh Tiểu Cơ quanh quẩn trong đầu Lâm Bắc Thần. Rút. Lâm Bắc Thần không chút do dự. Một lát sau, kết quả được công bố. Trong danh sách các ứng dụng có thể chạy xuống của cửa hàng ứng dụng điện thoại di động, xuất hiện một biểu tượng ứng dụng hoàn toàn mới. Màu nền là màu da cam sáng chói. Bên trong có hình một chiếc xe hàng. Bên dưới còn có một hàng chữ nhỏ kéo hàng lại với nhau. Lâm Bắc Thần ngẩn ra. Hắn rất quen thuộc với ứng dụng này. Đây chính là ứng dụng Cargo. Không nghĩ đến, hắn đã rút được ứng dụng này. Hắn giơ ngón tay giữa vuốt vuốt mi tâm của mình, trong lòng suy nghĩ. Ứng dụng Cargo có tác dụng gì ở thế giới này? Hoặc nói chính xác, sau khi trải qua điện thoại cải tạo, ứng dụng Cargo có năng lực đặc biệt gì? Vận chuyển hàng à? Vận chuyển vật tư quân sự sao? Nếu là như vậy, dưới thế cuộc trước mắt, ngược lại cũng cần dùng đến. Đương nhiên, nếu có thể vượt giới kéo hàng, vậy thì càng tốt hơn. Dù sao thần giới và đồng đạo Trần Châu bổ sung cho nhau mới kiếm được tiền. Xin hỏi, ngài có tải xuống ứng dụng không? Tải. Lần tải xuống này cần đảm bảo lưu lượng là 80G thần lực. Xin đảm bảo trong quá trình tải về. Lại là mấy lời nói không có dinh dưỡng. Ứng dụng Cargo tiến vào chương trình tải xuống. Lâm Bắc Thần không kịp chờ đợi, mở ra ứng dụng bộ tóc chiều kỳ diệu. Hắn bắt đầu lựa chọn thần vị dung hợp thứ tư cho mình. Bên trong rừng chăn đuôi sủng vật của bộ tứ bộ tóc tiểu kỳ diệu có hơn 300 thần vị. Cộng thêm sau này hắn chém giết một số thần ma sa đọa, thần vị một lần nữa tiếp nhận con số 400. Trong đó không thiếu thần vị cao vị thần, thần vị cấp bán chủ thần hiếm thấy. Đáng tiếc là không có thần vị cấp chủ thần. Thần giới nắm giữ vạn thần điện với nhiều thần vị dự trữ. Cuối cùng cũng chỉ có được ngũ đại chủ thần đại hoang thần tộc cùng thất đại chủ thần của chủ chiến thần tộc mà thôi. Có thể thấy được các thần vị chủ thần khan hiếm đến cỡ nào. Cũng may đối với Lâm Bắc Thần mà nói, cũng không phải thần vị cấp chủ thần thì không được. Cuối cùng rồi hắn lựa chọn thần vị bán chủ thần có tên là Sa Mạc Tử Thần bắt đầu dung hợp. Đây là một linh huyễn tượng cự nhân đầu chó có màu da cam vòng quanh người, đứng trên một sa mạc vô ngần, trong tay cầm một cự phủ cán dài. Khí tức của sức sống và cái chết tạo thành một lĩnh vực tròn trịa xung quanh hắn, mang đến cho người ta một cảm giác về một kẻ bất khả chiến bại, không chế sinh tử. Quá trình dung hợp quen thuộc mà dày vò. Lâm Bắc Thần tốn hết một ngày một đêm mới luyện hóa xong thần vị này. Bởi vì hắn đang ở đông đảo Trần Châu, nên sức mạnh ngũ hệ truyền khí ở bên trong cơ thể không bị phong ấn, thậm chí tốc độ còn nhanh hơn khi hắn ở thần giới nữa. Lâm Bắc Thần dường như đạt được chứng đà thần lực phong ý thổ cảnh. Cảm nhận được thần lực thứ tư mới tình điều chuyển trong cơ thể, trong lòng Lâm Bắc Thần phun trào một cảm giác nặng nề trước nay chưa từng có. Giống như chỉ cần đạp mạnh chân xuống đất, hắn có thể vô địch vĩnh sinh. Tâm niệm vừa động, quang diễm thần lực màu vàng sáng lưu chuyển. Trong tâm trí của hắn xuất hiện một số tin tức kỳ lạ liên quan đến uy năng thần lực phong ý thổ cảnh. Ngoài trừ khả năng độn thổ, khống thổ, thì còn có thêm hai uy năng lớn không tầm thường: hấp thụ sức mạnh từ trong lòng đất, sau đó biến lớn, và kiểm soát trọng lực. Mẹ nó, cái này hơi bị ngon đấy. Lâm Bắc Thần tiêu hóa xong kiến thức, khó kìm nổi sự hưng phấn. Nhanh chóng hấp thụ sức mạnh từ trái đất, cơ thể hóa lớn, giống như thần thông pháp thiên tượng địa trong thần thoại trái đất. Điều kiện trọng lực này thuộc về phạm trù phản khoa học. Thường nghĩ đi, khi chiến đấu, tùy ý tăng cường hay suy giảm cảm nhận trọng lực của đối thủ, tuyệt đối có thể đùa bỡn đối thủ trong lòng bàn tay. Ngoài ra phòng ý thổ cảnh còn có một kỹ năng bị động vô cùng thực dụng, có thể cô đọng lực tinh thần và thần thức. Phương diện này vẫn luôn là điểm yếu của Lâm Bắc Thần, hiện tại đã có thể bổ sung. Cái gọi là kỹ năng bị động chính là không cần chủ động tu luyện, theo thời gian vẫn có thể không ngừng tăng cường. Sướng không, nhưng cũng không nên quá thoải mái. Bên trong mật thất, Lâm Bắc Thần không ngừng cảm thụ phong ý thổ cảnh không ngừng tăng cường thi triển nhằm gia tăng độ thuần thục khi sử dụng thần lực. Không ngoài hắn sở hiệu, sau khi nắm giữ được thần lực ngũ khí thứ tư, bốn loại thần lực mơ hồ tạo thành một sự hỗ ứng lẫn nhau, tăng lên lẫn nhau. Còn thần lực du hồn mộc cảnh cuối cùng vẫn chưa nắm giữ. Nếu có thể trong thời khắc quyết đấu với bản thể vệ danh thần, nắm giữ được năm loại thần lực, phần thắng hẳn sẽ tăng lên rất nhiều. Lâm Bắc Thần suy nghĩ trong lòng. Lúc này, nghe thấy con người nhắc đến tin tức liên quan đến ngươi, nhịn không được nên hỏi vài câu. Bọn họ nói sự việc qua lâu như vậy, bây giờ ta vẫn còn nhớ đến ngươi. Giai điệu vừa quen thuộc vừa xa lạ vang lên. Là chuông báo thức điện thoại đã cài trước đó. Lâm Bắc Thần chậm rãi mở ra một hơi, kết thúc bế quan tù luyện. Vào buổi chiều, trúc viện bắt đầu náo nhiệt hẳn lên. Rất nhiều nam nữ trẻ tuổi cầm thiếp mời bà đến tụ hội mà Lâm Bắc Thần tổ chức sắp bắt đầu. Những người mà hắn mời lần này đều là đám bạn bè trong nhóm Thiền Kiều Tranh Bá Chiến Vân Mộng Thành và học viên đệ tam sở cấp như Nhạc Hồng Hương, Mễ Như Yên, Vương Hình Dư, Trúc Khả Nhi, Thường Sơn Tuyết, Tiết Tiến, Mộc Cận Hàn hay là Thương Nguyệt, Tả Không Vô Song. Trong đó còn có con gái của Cung Công là Cung Mộng và những người quen biết như Đường Thiên, Thôi Bình Quỹ. Các bạn học lúc trước bây giờ đều đã trưởng thành không ít. Có một số đã chiến tử trong kiếp nạn lần trước, còn có một số người không rõ tung tích như Bạch Khâm Vân. Trúc viện đã sớm chuẩn bị xong món ngon rượu ngon, còn có một số vật thần giới tìm không thấy ở đồng đảo Trần Châu là Lâm Bắc Thần đặc biệt chuẩn bị cho lần tụ hội này. Ngay từ đầu mọi người còn hơi e dè. Dù sao thì thân phận địa vị của Lâm Bắc Thần bây giờ quá cao, những người khác có màn nhìn theo bóng lưng hắn. Nhưng rất nhanh, dưới tác dụng của côn, mọi người đã bắt đầu thả lỏng. Nhắc lại những chuyện ngày xưa, rất nhanh đã tìm được cảm xúc cộng minh. Đến tham gia tụ hội lần này, đa số đều đã tham gia tụ hội trúc viện lần trước. Lần đó người thì tổng quân, người thì học lên, tất cả đều phải rời khỏi Vân Mộng Thành. Lần đó triệu vào, mọi người cũng thành lập cái gọi là trúc viện bang. Mặc dù nó là sản phẩm của những thiếu niên nghĩa khí, nhưng bây giờ suy nghĩ lại vô cùng thân thiết. Trong trường hợp này, Hàn Bất Phụ là cái tên không thể không nhắc đến. Trong cuộc tụ hội lần trước, Hàn Bất Phụ chính là một trong những nhân vật chính. Lão Hàn còn sống, ta nhất định phải tìm hắn về. Lâm Bắc Thần uống hơi nhiều, lớn tiếng nói. Cho dù hắn thật sự đến thế giới tử vong, ta cũng phải kéo hắn về. Một ngày nào đó, ta sẽ dẫn hắn đến trúc viện, thoải mái uống một bữa với huynh đệ tỉ muội các ngươi. Tất cả mọi người cùng hoan hô, cũng có người vành mắt hơi ướt. Lâm học trưởng, tụ hội lần trước, người đã từng hát một bài Tiếu Hồng Trần. Đến giờ mà ta vẫn còn nhớ. Hôm nay, người có thể hát lại lần nữa hay không? Ánh mắt của Mễ Như Yên sáng lấp lánh nhìn Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần đắc ý cười nói, ta còn có bài hay hơn, các người có muốn nghe không? Mọi người âm âm hưởng ứng. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, sau đó lấy ra loa Bluetooth, sử dụng ứng dụng Net Easy Cloud Music, bắt đầu phát nhạc. Những năm tháng gió mưa đều chỉ một mình ta, từng có nước mắt, từng có sai lầm, cũng không còn nhớ rõ kiên trì là vì cái gì. Đây là bài hát mà Lâm Bắc Thần đã gặp vô số lần trong KTV ở kiếp trước. Cũng là bài hát thể hiện tiêu chuẩn cao nhất khi hát karaoke của hắn. Dựa theo giai điệu là Bluetooth phát ra, hắn lập tức tìm lại được cảm giác. Mặc dù cảm thấy làn điệu ca từ của bài hát này rất lạ lẫm, nhưng đám người Nhạc Hồng Hương, Mễ Như Yên lại bị tình cảm thoát ra từ người Lâm Bắc Thần đả động. Lâm Bắc Thần hát đến nhập tâm, xuyên qua đồng đảo Trân Châu, không phải vẫn luôn một mình hành tẩu trong mưa gió sao? Từng có nước mắt, từng có sai lầm. Ban đầu hắn vốn kiên trì quay về trái đất, đến bây giờ như đã không trở về được nữa. Ánh mắt của hắn lướt qua từng gương mặt, cảnh này quen thuộc đến cỡ nào. Năm đó khi hắn tốt nghiệp trung học, một đám hồ băng cầu hữu uống rất nhiều. Mọi người vừa khóc vừa cười, từng gương mặt thanh xuân bay lên. Từng cái tên quen thuộc, cả một thời thanh xuân vụt qua, rốt cuộc không tìm lại được. Hắn vốn cho rằng tất cả những gì ở trái đất đều đã bù phủ bụi nơi đáy lòng rồi. Rất nhiều chuyện rốt cuộc dường như không nhớ nổi. Nhưng cảnh tượng khi đó và người trước mắt lại giống nhau đến cỡ nào. Cũng đã vạn học, cũng đã cuối cùng mỗi người một nơi. Trong lòng của Lâm Bắc Thần biết rõ, tu vi của hắn tăng lên, hoành thông thần giới, thậm chí còn phó ước đến thiên ngoại. Tuyết nguyệt trôi qua, đa số những người trước mắt sẽ càng lúc càng ít gặp hắn. Cũng giống như bạn học cao trung ngày xưa, thậm chí cả bạn học thời đại học, sau khi tốt nghiệp thì từ đó biến mất khỏi cuộc đời của ngươi. Đây cũng chính là nguyên nhân hắn tổ chức tụ hội lần này. Bạn bè chưa từng cô đơn, một tiếng bạn bè người sẽ hiểu. Lâm Bắc Thần hát đến cuối cùng, tình cảm lại càng đầu nhập hơn. Tiếng ồn nào huyên náo đã hoàn toàn biến mất. Tất cả mọi người yên tĩnh nhìn hắn, đã bị nội dung của bài hát đả động. Bầu không khí yên tĩnh trước nay chưa từng có. Bên trong ngưng trọng còn có một tia thương tâm. Bên trong thương tâm lại chảy xuôi sự kiên định. Minh Dự Yên, Vương Hình Dư, Tuần Khả Nhi, Thường Xuân Tuyết đều lặng lặng nhìn Lâm Bắc Thần. Tinh quang lóe lên trong mắt. Hắn đã từng là một mộng tưởng thanh xuân của các nàng. Tiểu cô nương 16-17 tuổi, ai mà không muốn có được một tình lang dành sường tứ hải, không gì đã không làm được chứ. Nhưng mộng tưởng thì mãi cũng chỉ là mộng tưởng mà thôi. Tất cả mọi người đều uống hơi nhiều rồi. Có lẽ bọn họ vĩnh viễn không bao giờ đuổi kịp bước chân Lâm Bắc Thần, nhưng bọn họ cũng đã là những người nổi bật, ưu tú nhất trong những người đồng lứa. Tất cả đều thần cư thúc vị cao trong hải tộc, trong liên minh, đồng thời còn lập không ít thành tích. Tương lai bọn họ cũng sẽ trở thành nhân vật chính trong rất nhiều cổ sự truyền kỳ. Yến hội rất tận hứng. Cuối cùng dưới sự đưa tiễn của Lâm Bắc Thần, top 5, top 3 rời đi. Mẹ Như Yên mặc một chiếc váy dài màu vàng, đứng giữa rừng trúc, quay đầu nhìn Lâm Bắc Thần, ánh mắt sáng như sao trời. Nàng cũng đã từng là người đồng sinh cộng tử với Lâm Bắc Thần. Lúc trước nàng bị nhiễm độc từ thiên ngoại tà ma. Nếu không nhờ Lâm Bắc Thần lợi dụng máy ảnh ma pháp chuyển bại thành thắng, chỉ sợ nàng ta đã không còn ở trên đời này nữa. Tình cảm giữa nàng và hắn không giống như Nhạc Hồng Hương hay là hai tiểu thị nữ, nhưng lại thân hơn nhiều so với Vương Hình Dư và Thường Sơn Tuyết. Ta còn có cơ hội không? Mễ Như Yên mỉm cười nói. Lâm Bắc Thần cười ha hả hỏi ngược lại. Người đoán xem. Mễ Như Yên nói. Ta nghĩ là có. Lâm Bắc Thần nói. Người đoán tiếp đi. Quang mang lóe lên trong mắt của Mễ Như Yên. Nàng hừ một tiếng. Không cần đoán. Dù sao ta cũng sẽ chờ thử lại lần nữa. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút rồi nói. 3 ngày sau, người đến trúc viện tìm ta. À. Ánh mắt của Mễ Như Yên lóe lên một cái. Cắn răng nói. Đến thì đến, sợ quái gì? Nói xong, nàng quay người rời đi. Đến cuối cùng trong trúc viện, cũng chỉ lưu lại một người, là Nhạc Hồng Hương. Lâm Bắc Thần quay lại, rót cho mình một chén trà, sau đó lấy mộc đình chỉ tâm từ trong không gian ứng dụng bài đồ nét đích trà. Đây là món quà mà ta đã bỏ ra rất nhiều tâm tư để lấy được cho ngươi. Hào quang màu xanh biếc lấp lóe, giống như một biển năng lượng sinh mệnh mênh mông trong nháy mắt bành trướng. Cho dù không biết là cái gì, nhưng Nhạc Hồng Hương cũng có thể rõ ràng cảm nhận được giá trị của vật hình trái tim này. Nàng kinh ngạc ngẩng đầu lên. Đây là thứ gì thế? Một món quà nhỏ mà thôi. Lâm Bắc Thần hơi hợt nói. Thật ra thời gian trước ta cũng không phải bế quan, mà là nhận sự chiêu mộ của kim chỉ chủ quân Biển Hạ đến thần giới liếm, à là kiếm sống. Cho nên ta đã tìm cơ hội mua một món đồ chơi nhỏ không đáng tiền này xem như một món quà cho ngươi. Nhạc Hồng Hương cũng không khách sáo nhận lấy mộc linh chi tâm. Nó có tác dụng gì không? Kéo dài tuổi thọ. Lâm Bắc Thần lên tiếng. Vừa rồi ta giữ ngươi lại chính là muốn giúp ngươi luyện hóa thứ này. Tối nay ngươi đừng có về, ta ở đây hộ pháp cho ngươi. Ngươi hay luyện hóa mộc linh chi tâm, rất có ích cho tu vi của ngươi. Nàng không khương im lặng, nhìn bộc linh chi tâm trọn vẹn 10 mấy hơi thở. Nàng mới chậm rãi ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn Lâm Bắc Thần. Nó rất quý giá, đúng không? Lâm Bắc Thần mỉm cười nói, cũng tạm thôi, ra bằng mấy khối thần thạch mà. Nói đến đây, dường như nhớ ra cái gì đó, sắc mặt của hắn vội vàng nghiêm lại. Này tiểu hương hương, người đừng có mà từ chối, ta đều chuẩn bị một món quà cho từng người rồi. Với quan hệ giữa chúng ta, ta tặng quà cho ngươi, người từ chối. Nếu tin tức truyền ra ngoài, ta là lãnh tụ tinh thần của liên minh sẽ mất mặt lắm. Huống chi chờ người dùng hợp thứ này xong, ta còn có một chuyện quan trọng cần nhờ tiểu hương hương người hỗ trợ. Nhạc Không Hương mỉm cười, cảm ơn ngươi. Nàng rất tự nhiên hào phóng nhận lấy. Ta nhận, dù sao thì đây cũng không phải lần đầu tiên ngươi tặng quà cho ta, mà ta nhận quà của ngươi cũng không phải lần một lần hai. Trước đó rượu thuốc lá đều là những bảo vật có tiền khó mua. Mặc dù đều là người khác mang đến cho nàng, nhưng là quà của Lâm Bắc Thần, nàng nhận hết. Lâm Bắc Thần đưa sách hướng dẫn luyện hóa Mộc Linh Chỉ Tâm đã chuẩn bị từ trước cho Nhạc Hồng Hương. Người hãy nghiên cứu cẩn thận trước đi. Chừng gây rõ ràng chi tiết bên trong, ta sẽ giúp người hấp thu vật này. Được rồi. Nhạc Hồng Hương tiếp nhận quyển sách hướng dẫn, cẩn thận nghiên cứu. Rất nhanh, nàng đã lĩnh ngộ toàn bộ. Dựa theo những gì trong sách hướng dẫn đã nói, Nhạc Hồng Hương và Lâm Bắc Thần đến mật thất, bắt đầu thử dung hợp Mộc Linh Chi Tâm. Trái tim lấy trường thọ và lực sinh mệnh cường đại của Ngụy Thần Lão Tổ Thanh Mộc Thần Tộc tồn trữ năng lượng sinh mệnh khổng lồ, khó mà tính toán. Nhạc Hồng Hương cẩn thận hấp thu từng chút một năng lượng bên trong, dung hợp vào bên trong cơ thể của mình. Lâm Bắc Thần lại càng không dám thất lễ, ở một bên cẩn thận hộ pháp. Ai mà biết được quá trình dung hợp lại thuận lợi hơn so với Lâm Bắc Thần đã nghĩ rất nhiều. Một số nguy hiểm có khả năng xuất hiện đều không phát sinh trên người của Nhạc Hồng Hương. Nàng hấp thu năng lượng Mộc Linh Chi Tâm từng chút một, cuối cùng triệt để dung nhập nó vào trong cơ thể. Tiếp theo, trên người của Nhạc Hồng Hương xuất hiện thay đổi to lớn. Cả người của Nhạc Hồng Hương bao phủ bên trong vầng sáng màu ngọc lục bảo tuyệt là đẹp. Khí tức sinh mệnh mạnh mẽ bành trướng trong cơ thể của nàng, giống như dòng nước lũ quét sạch mỗi một vụ vị, mỗi một khí quan, mỗi một dây thần kinh của nàng, cho đến ngũ tạng lục phủ tứ chi cơ thể. Thậm chí mỗi một tế bào đều được sức mạnh sinh linh cường đại mà cao cấp này cọ rửa qua một lần. Bản nguyên sinh mệnh cũng được tăng lên, cùng loại với một quá trình phạt màu tẩy tủy. Có thể nhìn thấy một cách rõ ràng, lỗ chân lông bên ngoài da thịt trần trụi của Nhạc Hồng Hương thấm ra một hạt tròn màu đen chút xíu. Sức bề mặt của làn da trắng vốn có, những hoa văn màu xanh lá cây nhàn nhạt nhấp nháy, khiến cho da thịt của Nhạc Hồng Hương lại càng óng ánh, lại càng trắng hơn, giống như đang tái tạo lại cơ thể của nàng. Không ngoài dữ liệu của Lâm Bắc Thần, vết sẹo trên mặt Nhạc Hồng Hương bắt đầu thay đổi. Theo những hạt tròn tạp chất màu đen không ngừng bài xuất ra khỏi lỗ chân lông, hai vết sẹo xanh đỏ giao nhau trên mặt của nàng chậm rãi tróc ra. Chỗ vết sẹo trước kia được làn da trắng nõn thay thế, từng vết sẹo nhỏ vụn rơi xuống. Cuối cùng dung mạo của Nhạc Hồng Hương đã hoàn toàn khôi phục. Da thịt hồng nhuận trắng như tuyết, không chút tì vết, cái mũi cao thẳng, gương mặt nở nang, vầng trán trơn bóng, khắp gương mặt chẳng khác nào đổ sứ bạch ngọc, tàn ra màu sắc oánh nhuận. Đôi mắt một mí lại tăng thêm khí chất có mà hình dung cho gương mặt của nàng, giống như mà lực thần kỳ vẽ rồng điểm mắt. Lâm Bắc Thần đứng bên cạnh nhìn xem cũng không khỏi cảm thán hiệu quả thần kỳ của Mộc Linh Chi Tâm. Trái tim của hắn đã trôi lại xuống bụng rồi. Lúc trước Nhạc Hồng Hương vì cứu hắn dẫn đến bị hủy dung, trở thành đội bận tâm lớn nhất trong lòng của hắn. Mặc dù tiểu cô nương này rất kiên cường tiếp nhận hết thảy, cũng chưa từng cho rằng Lâm Bắc Thần nỡ nàng cái gì, nhưng trong lòng của hắn từ đầu đến cuối vẫn không thể vượt qua được sự dai dứt đó, vẫn luôn nghĩ cách khôi phục để dung mạo cho Nhạc Hồng Hương. Hôm nay rốt cuộc hắn cũng đã hoàn thành lời hứa này. Lại qua nửa canh giờ, Nhạc Hồng Hương chậm rãi mở mắt, ánh mắt sáng chói. Nhạc Hồng Hương cũng cảm nhận được dị biến trên gương mặt của mình. Nàng đưa hai tay lên chậm rãi vuốt ve gương mặt, bóng loáng như đổ sứ, hoàn toàn khác biệt so với việc vuốt ve gương mặt giống như vuốt cỏ vỏ cây khô ráp ngày xưa. Nội tâm của nàng khó mà áp chế run lên. Lâm Bắc Thần vội vàng đưa đến một cái gương nhỏ. Tay của Nhạc Hồng Hương run run sờ vào mặt của mình trong gương. Một lát sau, trong hốc mắt có nước mắt rơi xuống. Gương mặt trong gương mỹ lệ giống như mộng ảo, còn thanh lệ hơn rất nhiều so với trước khi nàng bị hủy dung. Nàng khóc nức nở giống như đang nằm mơ. Lâm Bắc Thần không nói gì, hắn có thể hiểu được tâm trạng của Nhạc Hồng Hương. Trên thế gian này không có nữ nhân nào mà không chú ý đến dung nhan của mình. Trước đó nàng thoải mái và rộng lượng, càng nhiều hơn chính là một sự thỏa hiệp với vận mệnh. Sau khi thỏa hiệp, mất mà ngược lại được lại, đủ để cho bất cứ kỳ nữ nhân nào khôi phục lại dung mạo phải chảy nước mắt vì kích động. Nhưng điều khiến cho Lâm Bắc Thần cảm thấy ngoài ý muốn chính là tốc độ khôi phục cảm xúc của Nhạc Hồng Hương còn nhanh hơn so với hắn đã nghĩ. Cũng chỉ trong 10 hơi thở, nàng đã khôi phục lại bình thường. Bạn học Bắc Thần, ta nghĩ ta vẫn phải nói một câu, cảm ơn ngươi. Nhạc Hồng Hương chân thành mà nghiêm túc nói, ta có thể cảm giác được kỳ vật có tên Mộc Linh Chi Tâm kia khôi phục không chỉ là dung mạo của ta, mà còn có một sự gia tăng thần kỳ không thể tưởng tượng nổi. Nếu ta đoán không sai, giá trị của nó nhất định càng thêm trân quý hơn mấy thần thạch mà người đã nói. Lâm Bắc Thần cười hằng hắc, có trân quý cũng không trân quý bằng Tiểu Hương Hương ngươi. Mặt của Nhạc Hồng Hương hơi đỏ lên. Trường cười không phải nói có việc cần ta hỗ trợ sao, là chuyện gì? À, ta muốn người giúp ta cô đọng thần lực du hồn mộc cảnh. Lâm Bắc Thần suy nghĩ trong lòng nhưng cũng không nói ra, chỉ nghiêm mặt nói, không nói trước việc hỗ trợ, ta còn chuẩn bị một món quà khác cho ngươi. Nhạc Hồng Hương hơi cúi đầu xuống, thấp giọng nói, người đã cho ta rất nhiều rồi. Đổi lại là người khác, nàng nhất định sẽ không chút do dự mà từ chối, bởi vì nàng không muốn nợ người ta thứ gì. Nhưng người nói câu này lại là Lâm Bắc Thần, nàng cũng không muốn làm trái ý nguyện của hắn, cũng không muốn để hắn mất hứng. Cũng may Lâm Bắc Thần hiểu rất rõ Nhạc Hồng Hương, đã sớm nghĩ cớ và lý do, không để cho nàng từ chối. Giữa chúng ta mà còn khách sáo như vậy sao? Hơn nữa, người nhất định phải nhận món quà này. Chỉ có nhận nó, người mới có thể chân chính giúp ta, cũng như trợ lực cho liên minh, bình định động loạn toàn bộ Đông Đạo Chân Châu. Là món quà gì? Trong lòng của Nhạc Hồng Hương không khỏi sinh ra sự hiếu kỳ. Lâm Bắc Thần lấy ra một thần vị đã được phong ấn, chính là cái vật nhỏ này. Bên trong nó có một loại năng lượng khác, luyện hóa dung hợp nó, người sẽ nhận được một sức mạnh hoàn toàn mới. Không phải người tinh thông trận pháp sao? Phong ấn bên trong quả cầu này có liên quan đến áo nghĩa trận pháp và sức mạnh của nó, rất tương xứng với ngươi. Bên trong ngọc cầu phong ấn thần vị có tên là Đổ Thư Quản Lý Viên. Huyễn tượng là một hình ảnh học giả ngồi trên một giá sách cao đỉnh núi. Quang hy phủ văn trận pháp lấp lóe chung quanh nàng. Đây là một thần vị cao vị thần, khi Lâm Bắc Thần còn ở thần giới đã đặc biệt chọn làm quà cho Nhạc Hồng Hương. Nhạc Hồng Hương suy nghĩ một chút, sau đó nhận lấy. Dưới sự chỉ dẫn của Lâm Bắc Thần, nàng bắt đầu dung hợp thần vị. Dung hợp thần vị không đơn giản, cơ thể phàm nhân bình thường khó mà chịu đựng được sức mạnh đó. Cũng may Nhạc Hồng Hương đã nhận được sức mạnh của Mộc Linh Chi Tâm, đã siêu phàm thoát tục, vì vậy nàng đã có đủ điều kiện dung hợp thần vị. Trong dự tính của Lâm Bắc Thần, Nhạc Hồng Hương dung hợp thần vị ít nhất cũng phải cần 10 mấy ngày. Ai mà biết được, thiếu nữ xuất thân từ khu dân nghèo Vân Mộng Thành ngày đó một lần nữa phá vỡ sự nhận biết của Lâm Bắc Thần. Chưa đến một đêm, nàng đã thành công dung hợp thần vị Đổ Thư Quản Lý Viên. Lâm Bắc Thần đích thật là bị kinh hãi. Tốc độ này còn nhanh hơn cả Ngụy Thần Lão Tổ đã cống ra Mộc Linh Chi Tâm. Trước người của Nhạc Hồng Hương không cất giấu bí mật gì chứ? Tại sao ngươi làm được? Hắn không cách nào khống chế được sự hiếu kỳ của mình, nhịn không được liền hỏi. Cũng đơn giản thôi, dựa theo phương pháp dung hợp mà người đã nói, ta liền làm được thôi. Nhạc Hồng Hương hỏi ngược lại, chẳng lẽ có cái gì không đúng sao? Lâm Bắc Thần vì tránh cho Nhạc Hồng Hương kiêu ngạo, cũng không nhiều lời nói. Bây giờ ngươi cảm giác thấy như thế nào? Nhạc Hồng Hương đáp, ta cảm giác rất tốt. Câu trả lời này của người rất quá đáng đấy, Lâm Bắc Thần nghĩ. Trong lòng của hắn khẽ động, không khỏi đến nữa. Hà hà, Trước đó không phải ta đã nói muốn nhờ người hỗ trợ sao? Bây giờ thời cơ đã đến rồi. Trên người ta có một bảo bối muốn nhờ người xem qua. Nhạc Hồng Hưng nghe xong, gương mặt xinh đẹp đột nhiên đỏ bừng. Lâm Bắc Thần kéo cánh tay của nàng. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta phải tranh thủ thời gian. Người đi theo ta, chúng ta đi tìm chỗ không có người, ta sẽ cho người xem, sau đó nghiên cứu một chút. Tim của Nhạc Hầm Hương đập thình thịch. Nàng cảm thấy mọi việc tiến triển có chút nhanh quá, cho dù không nhanh cũng quá đột ngột đi. Nhưng trong nháy mắt sau đó, bàn tay của nàng được siết chặt, cơ thể đã được dẫn về phía trước, cảnh giác trước mắt thay đổi. Sau mấy nhịp thở, hai người đã đến một hoang đảo bên trên một hải vực cách Vân Mộng Thành 100 dặm. Lâm Bắc Thần lấy tượng thần vương kim loại ra. Tự tượng cao ngàn mét, tràn ngập áp bách thị lực, lại nện đứt một số cây cối. Đây là... Lúc này Nhạc Hồng Hương mới biết được, thì ra bảo bối mà Lâm Bắc Thần muốn nàng xem là vật này. Lâm Bắc Thần giới thiệu sơ lược qua một chút. Bên trong thứ này bám rất nhiều trận pháp, trong đó có một trận pháp hạch tâm cực kỳ cao minh, có thể thôi động thần lực ngũ hành, không phải vật của thế gian. Ta không tinh thông trận pháp, không cách nào phá giải, phải nhờ vào Tiểu Hương Hương gửi đấy. Nghe Lâm Bắc Thần nói, Nhạc Hồng Hương không khỏi cảm thấy hiếu kỳ. Hiện tại Nhạc Hồng Hương đã là một trận sư thành thục, có thể suy nghĩ và phá giải trận pháp này. Nàng đầu tiên quan sát vỏ ngoài tượng thần vương cự hình, cẩn thận từng chút một. Đặc biệt là khâu lắp ráp, kết nối các bộ phận tứ chi của tượng thần vương, lại càng phải kiên nhẫn quan sát nhiều lần. Trong quá trình này, Nhạc Hồng Hương đưa ngón tay thủy nộn như là lá hành mới lột ra, nhẹ nhàng vuốt ve lớp ngoài tượng thần vương. Khi đó sẽ có quang văn nhàn nhạt lưu chuyển, tia sáng màu xanh lá giống như sợi tóc từ đầu ngón tay của nàng lan ra bám vào tầng ngoài tượng thần vương, khiến cho nàng giải tỏa kết cấu một cách kỹ càng. Thú vị! Gương mặt của Nhạc Hồng Hương hiện lên sự sợ hãi lẫn vui mừng, giống như bé thỏ trắng tham ăn phát hiện một củ cà rốt to mọng đầy nước. Nhạc Hồng Hương đang nhìn tượng thần vương. Lâm Bắc Thần nhìn Nhạc Hồng Hương, hình tượng khí chất của thiếu nữ nhà nghèo này ngày xưa đã thay đổi rất nhiều, nhất là sau khi dung hợp liên tục hai loại năng lượng thần cấp là Mộc Linh Chi Tâm và Đầu Tư Quản Lý Viên. Cả người của nàng phát ra mị lực khó mà miêu tả được. Loại mị lực này lại càng thăng hoa khi Nhạc Hồng Hương động tác ưu nhã đốt một điếu thuốc, cánh môi khẽ khàng nhả ra một làn khói nhàn nhạt. Rất khó hình dung đây là loại khí chất gì. Nếu phải dùng lời văn để miêu tả thì chính là mê người. Lâm Bắc Thần lặng yên mà nhìn, trong đầu đã xuất hiện thêm một từ: tú sắc khả san. Cho nên hắn cũng không chút do dự bắt đầu bữa ăn đặc biệt. Dù sao trên đảo này cũng không có người ngoài. Thời gian trôi qua, ước chừng một canh giờ, Nhạc Hồng Hương lại càng có nhiều phát hiện hơn. Nàng đứng trên trán tượng thần vương, cả người quấn quanh vầng sáng mộng ảo màu phỉ thúy mỹ lệ. Dưới da thịt trắng nõn cũng có phủ lục màu xanh lúc gần lúc hiện. Huyền tượng thần vị đầu thư quản lý viên cũng theo đó mà hiện ra, sức mạnh kỳ lạ lưu chuyển bốn phương. Một khí tức thần lực cường đại khiến Lâm Bắc Thần cũng phải ghé mắt tùy ý phát ra. Hiện nhân trình độ tiến bộ của Nhạc Hồng Hương nắm giữ thần lực không phải người bình thường có thể so sánh. Nói một cách chính xác, tốc độ dung hợp và nắm giữ sử dụng thần vị chi lực của đám người Sở Ngân và Ngũ Đại Hoàn Khố ở thần giới cũng không bằng Nhạc Hồng Hương. Nhạc Hồng Hương đứng trên tượng thần đã hoàn toàn đắm chìm và phá giải kết cấu trận pháp. Trong lòng của Lâm Bắc Thần đột nhiên có cảm ứng, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy thân ảnh tần chủ tế không biết từ khi nào xuất hiện trên không gian hoang đảo, cúi đầu quan sát hai người. Tóc trắng, áo bào đen, phong hoa tuyệt đại. Lâm Bắc Thần hoảng hốt trong lòng, bị bắt gian. Hắn đang định đi giải thích cái gì đó. Tần chủ tế lắc đầu, ra hiệu hắn không nên lên tiếng quấy rầy Nhạc Hồng Hương. Sau đó lùi lại một bước, giống như dùng đập vào trong không khí, chẳng khác nào bức tranh bị phai màu, chậm rãi biến mất. Hẳn nơi này đã bộc phát ba động thần lực, kinh động đến thần chủ tế, cho nên nàng ta mới đến đây để xem qua. Lúc này Lâm Bắc Thần mới lấy lại tinh thần. Mẹ ơi, Tại sao vừa rồi ta lại hoảng hốt chứ? Ta đang làm chính sự, cũng không phải trêu hoa ghẹo bướm mà. Hơn nữa cũng đâu cần hoảng hốt. Trong lúc hắn đang suy nghĩ lung tung, bên tai chuyển đến tiếng hoan hô của Nhạc Hồng Hương. Lâm Bắc Thần quay đầu nhìn lại, nhìn xuống, hắn không khỏi nghẹn họng. Chỉ thấy bên ngoài cơ thể tượng thần vương bao trùm một mạng lưới hoa văn phủ lục màu xanh không ngừng lấp lóe. Sau đó tượng thần vương bắt đầu từ từ nhỏ dần, cuối cùng thu nhỏ lại khoảng 2 mét, chậm rãi đứng lên. Người có thể điều khiển đó sao? Lâm Bắc Thần khó tin hỏi. Đây chính là sát khí đủ để nghiền sát thần ma. Tiểu Hương Hương có thể trong thời gian ngắn như vậy phá giải và nắm giữ trận pháp trong cơ thể của tượng thần vương. Chẳng lẽ Tiểu Hương Hương là thiên tài thần giới bị đồng đạo Trần Châu làm trễ nải sao? Chỉ có thể coi là nắm giữ ban đầu thôi. Nàng Hồng Hương lắc đầu, gương mặt toát lên sự si mê và mừng rỡ. Mệnh lệnh nhất định phải thông qua phương thức trận pháp mà hạ xuống, dẫn đến hành động của nó chậm chạp, uy lực chiến đấu sẽ rất yếu. Nói xong, nàng đưa tay bắn ra một luồng ánh sáng màu xanh rót vào trong cơ thể của tượng thần vương. Tượng thần vương chậm lại bước về phía trước, lại bắn ra một luồng ánh sáng màu xanh. Tượng thần vương cất bước huy quyền. Động tác này, tần suất này, cường độ này dường như không có lợi ích gì hết. Trong cơ thể của nó có 3.300 tầng trận pháp. Trận pháp hạch tâm mà người nói lại càng rườm rà, cấu trúc phức tạp, mênh mông như biển. Ngay cả trận pháp sư cấp thiên tôn ở đồng đảo Trần Châu muốn phá giải hoàn toàn kết cấu của nó thì cũng phải mất mấy năm. À, khoan đã, hình như ta đã hiểu ra cái gì đó. Không đúng, không đúng. Biểu hiện của Nhạc Hồng Hương như trầm mê vào trong đó. Mấy năm? Lâm Bắc Thần lắc đầu, quá trễ rồi. Nhạc Hồng Hương nhìn hắn, sau đó dụi tắt đầu thuốc lá trong tay. Mà ngày 3 đêm, được chứ? Sao? Lâm Bắc Thần khẽ giật mình. Nếu như ta toàn lực phá giải được kết cấu, 3 ngày 3 đêm hẳn là đủ rồi. Nhạc Hồng Hương chậm rãi thở ra một làn khói. Lâm Bắc Thần đứng hình. Tiểu Hương Hương à? Sao? Người hơi bị vẹt xây đấy. Sao? Là quỹ gì? À, cái gì là vẹt xây? Ta không nói đâu. Lâm Bắc Thần chậm rãi thở ra một hơi. Người tiếp tục đi. Không thích hợp. Nhạc Hồng Hương một khi rơi vào nghiên cứu trận pháp, nàng sẽ có xu hướng ngốc tự nhiên.